tối cường thần thoại đế hoàng, chương 794, Chí Tôn Pháp Nhãn, góc truyện audio.com, triệu hoán được Kim Quang Thánh Mẫu về sau Tần Quân không khỏi chờ mong có thể triệu hoán thêm hai vị thiên quân nữa. Thật sự không được lại đến hai vị Thánh Mẫu cũng có thể. Tại bên trong phong thần diễn nghĩa Thánh Mẫu cũng không phải người giảng ngu thiệt mà là đại danh từ chỉ nữ nhân cường đại, phàm là người dính vào hai chữ Thánh Mẫu, vị nào không phải là mạnh đến mức rối tinh rối mù. Kim Quang Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu, Hỏa Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu. Đáng tiếc tiếp xuống lại để Tần Quân thất vọng, cho dù triệu hoán thần ma có thể lựa chọn lại hai lần nữa, nhưng hắn vẫn là triệu hoán đến Thái Kê. Phân biệt triệu hoán được Hoa Đà cùng Bắc Đầu Tinh Quân. Trong đó có một lần triệu hoán thần ma lần thứ ba Tần Quân liền triệu hoán ra Thanh Nhiêu Tinh, đúng là tọa kỵ của Thái Thượng Lão Quân, đáng tiếc hắn chướng mắt tìm đường chết lựa chọn một lần nữa triệu hoán, liền triệu hoán đến Bắc Đầu Tinh Quân, đã không có cơ hội lựa chọn lần nữa. Hoa Đà, đến từ truyền thuyết dân gian, chủng tộc, nhân tộc, tu vị, thuế phàm cảnh cửu tầng, công pháp, Hoa Đà Thần Kinh, Pháp Bảo, Cứu Tử Phù Thương Châm, độ trung thành, 97, mắc chỉ số 100. Thuộc tính trung quy trung cù, Hoa Đà lúc còn sống tích công đức không ít, sau khi chết liền trực tiếp lên thiên đình, nhưng ở thế giới tu hành y giả tác dụng cũng không phải là rất lớn, có lẽ y thuật của hắn đã bay vọt, dù sao Tần Quân cũng không có ý nghĩ trọng dụng hắn. Bắc Đầu Tinh Quân, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận, Tinh Quân, tu vị, Thái Ất Kim Tiên cảnh nhất tầng, công pháp, Bắc Đầu Thần Công, thần thông, Bắc Đấu Chi Lực, độ trung thành, 92, mắc chỉ số 100. Hai lần triệu hoán thần ma, đều là dùng hết cơ hội lựa chọn, bất đắc dĩ chỉ có thể triệu hồi ra Hoa Đà cùng Bắc Đầu Tinh Quân. Tần Quân vô cùng thất vọng, cũng may hắn thu hoạch được Kim Quang Thánh Mẫu Tôn Đại La Chí Tiên này. Chật chật thiên đều bị phong ấn, Bắc Đầu Tinh Quân đi ra không biết có phiền muộn hay không. Tần Quân hứng thú nói, thiên đình kiếp trước ký thác tại bên dưới thiên đạo, đại bộ phận thần tiên đều dựa vào thiên đạo thi triển thần thông, hiện tại đổi một cái thế giới khác, bọn hắn còn có thể hô phong hoán vũ được sao? Giống Thất Đấu Tinh Quân, Nhị Thập Bát Tinh Tú các loại tuyệt đối khóc a. Sau đó Tần Quân liền điều ra thần thoại Thương Thành, chuẩn bị mua một ít gì đó tăng cường cho thân tín của mình trước kia. Tôn Ngộ Không đều đã siêu việt đỉnh phong trong thần thoại, đạt tới Đại La Chí Tiên cảnh sơ kỳ, lúc nào cũng có thể đột phá trung kỳ, lại thêm năng lực vượt cấp chiến đấu của hắn, hắn thậm chí dám cùng Khoa Phụ xoay cổ tay, đương nhiên cùng Hậu Nghệ, Hình Thiên, vẫn là xa không thể so được. Giống Hồng Hải Nhi, Lôi Chấn Tử, Lý Nguyên Bá, Dương Tiễn các loại trước kia từng là thần ma cứu tính mệnh của Tần Quân, xem như bị càng vung càng xa. Cho dù bọn hắn thiên phú chắc tuyệt nhưng tu hành cũng không phải là ngày một ngày hai, bọn hắn hiện tại cũng đang cắn răng tu luyện, đáng tiếc thỉnh thoảng lại thoát ra cường giả siêu cấp, dần dần nâng lên bậc thang thực lực tiêu chuẩn đệ nhất dưới tay Tần Quân. Hệ thống có thể hay không tiến cử một chút, trong thần thoại Thương Thành có đồ vật có thể trợ giúp thần ma tăng lên thực lực được không? Tần Quân ở trong lòng hiếu kỳ hỏi, thần thoại Thương Thành rất thần kỳ cơ hồ ngày. Góc truyện audio.com, mai đều sẽ có thương phẩm mới xuất hiện, hiện tại Tần Quân đều nhìn không hết. Đại khái đi qua 5 giây, âm thanh hệ thống liền vang lên. Trước đó vài ngày đổi ra Chí Tôn Pháp Nhãn thích hợp với Phá Tà Thiên Nhãn của Dương Tiễn, nếu như dung hợp tu vị của Dương Tiễn sẽ tăng vọt. Nhiều như vậy, Tần Quân lập tức kinh hỉ, hắn chỉ là thăm dò hỏi thăm một chút, không nghĩ tới thật là có. Có thể tăng lên bao nhiêu? Tần Quân cố nén kích động hỏi. Dương Tiễn là một trong những thần ma hắn yêu thích nhất, anh hùng đệ nhất chính diện trong phong thần diễn nghĩa, bên trong Tây Du Ký có thể bắt Tề Thiên Đại Thánh, danh truyền thiên cổ. Bên trong Quan Thiên Đại Hội, nếu không có Dương Tiễn, Tần Quân sớm đã chết. Tuy là do hệ thống triệu hoán, nhưng Tần Quân chưa từng coi bọn hắn là công cụ, bọn hắn đều là sinh linh có máu có thịt, có tình cảm của chính mình, hỉ nộ ái ố. Chỉ ít tăng lên tới Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ. Hệ thống âm vang trả lời rành mạch rõ ràng, nghe được để Tần Quân càng thêm mừng rỡ, vội vàng để hệ thống mua sắm Chí Tôn Pháp Nhãn. Chí Tôn Pháp Nhãn thần bí truyền thuyết đến từ thời kỳ hỗn độn, là pháp nhãn của một vị cường giả tuyệt thế nào đó, giá trị chục tỷ danh khí chỉ. Chục tỷ danh khí chỉ, Tần Quân bộ mặt co lại, cũng may danh tiếng của hắn theo Tây vực chiến gần nhất truyền ra, đã muốn đột phá 90 tỷ. Mua, Dương Tiễn độ trung thành mắc chỉ số, đối với Tần Quân vô cùng trung tâm, đồng thời hắn cũng có mưu lược năng lực thống quân tác chiến hoàn toàn không kém sát thần Bạch Khởi, lại thêm thực lực của hắn viễn siêu Bạch Khởi, khiến cho hắn mang quân càng mạnh. Một giây sau, trong tay Tần Quân liền xuất hiện một cái tròng mắt quang trạch lưu động như là lam ngọc, đồng tử bên trong sáng ngời có thần, thấy để Tần Quân không tên tim đập nhanh hơn. Cái đồ chơi này làm sao sử dụng? Tần Quân hiếu kỳ hỏi. giao cho Dương Tiễn, dán tại bên trên thiên nhãn của hắn liền sẽ tự động dung hợp. Hệ thống giới thiệu nói, Tần Quân giật mình, hắn nghi hoặc hỏi, vì sao thần thoại thương thành luôn luôn xuất hiện thương phẩm mới? Chủ ký sinh đang thay đổi trở nên càng mạnh hơn trước, hệ thống cũng như vậy, ngày sau sẽ còn có chức năng mới, cho nên chủ ký sinh hãy mau chóng mạnh lên. Hệ thống giải thích nói, đồng thời còn thúc giục Tần Quân một chút. Thì ra là như thế, Tần Quân đáy lòng bốc lên một cỗ hỏa nhiệt, cái này chẳng phải là nói những cái thần ma đạt tới đỉnh phong trong thần thoại kia, ngày sau cũng có thể dựa vào đồ vật trong thần thoại thương thành mạnh lên. Ý nghĩ này vừa ra, hắn liền khó mà ngăn chặn. Ngày sau tay phải vung lên, vô số đại la kim tiên từ phía sau bay ra, thần càn giết thần, ma càn giết ma a. Tần Quân càng nghĩ càng hăng hái, sau đó hắn lại tiếp tục hỏi thăm, phải chăng còn có những đồ vật khác có thể giúp đỡ thần ma mạnh lên, đáng tiếc hệ thống lại trả lời không có. Tâm tình vui vẻ hắn đi ra khỏi thạch đình, chuẩn bị tự mình đi tìm Dương Tiễn. Bệ hạ, Bạch Đại Nhân đang tại bên ngoài ngự hoa viên chờ đợi, nói có tin tức trọng yếu cần bẩm báo. Tỳ bà bỗng nhiên xuất hiện tại bên cạnh Tần Quân nói. Bạch Trạch, Tần Quân cũng đang muốn tìm nàng đây, chỉ cần đem Bạch Trạch khôi phục thần ma đỉnh phong, Đại Tần Thiên Đình thế tất lại có thêm một tên Đại La Chí Tiên. Nói không chừng Bạch Trạch còn có thể siêu việt Đại La Chí Tiên, dù sao nàng cũng là một. Góc truyện audio.com, trong thập đại yêu thánh thời thượng cổ thậm chí còn có biệt danh yêu thần. Là trừ nữ hoa, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, Côn Bằng Gia, nàng chính là một trong những đại yêu đứng tại đỉnh phong của yêu tộc. Bên ngoài ngự hoa viên. Cái gì, diệt thế yêu đế tập kích thiên tuyển phủ, Tần Quân khiếp sợ gặng hỏi, tỷ bà bên cạnh cũng động dung, nàng cũng nghe được thiên tuyển phủ chính là người thống trị cao nhất của cả phiến thiên địa này, không nghĩ tới diệt thế yêu đế gan lớn như vậy. Bạch Trạch gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ ngưng trọng nói. Thế nhân đều biết diệt thế yêu đế từng quỳ bái qua bệ hạ, diệt thế yêu đế hiện tại chọc giận thiên tuyển phủ thậm chí còn làm cho thần tiên xuất thủ, chỉ sợ là sẽ dẫn hỏa thiêu đến trên người bệ hạ. Lời vừa nói ra Tần Quân không khỏi nhíu mày, để hắn hiện tại đối mặt với thần tiên, hắn trong lòng cũng không có nắm chắc. Bệ hạ muốn chiêu cáo toàn thiên hạ chúng ta cùng diệt thế yêu đế không có quan hệ gì hay không? Bạch Trạch do dự hỏi. Không cần, Tần Quân phủ quyết lại là không ra khỏi sở liệu của Bạch Trạch. Tần Quân chưa từng sợ qua ai. Nếu như Tần Quân đồng ý, trong nội tâm của nàng ngược lại sẽ có chút thất vọng. Thần tiên lại như thế nào, sớm muộn gì cũng sẽ bị chẫm dẫm tại dưới chân. Tần Quân hùng tâm vạn trượng cười nói xong ánh mắt của hắn liền sáng rực nhìn về phía Bạch Trạch hỏi. Bạch Ái Khanh có muốn lấy lại tu vị đỉnh phong của ngươi tại trong luân hồi không? Cách chương.